Tiểu sư muội nói thần kinh cũng là thần. Chương 451. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cố gắng thêm một chút. Khi chúng nhúc nhích, niệm thú sẽ cảm nhận được khí tức của con non, sẽ không đuổi theo chúng ta nữa. Khương Trúc bị niệm lực nổ từ phía sau đờ, em trúng mắt đến mức không thể mở mắt ra. Những niệm thú này quá điên cuồng rồi. Cả đường hai người vừa chạy vừa nhảy nhót, điên cuồng chạy trốn, thật sự rất thảm hại. Phía bên kia, khi xung quanh hoàn toàn không còn tiếng động, lúc này mấy người Sa Huyền mới ẩn mình chạy theo hướng ngược lại. Nhưng đang chạy, phía sau lại vang lên tiếng động như đất trời rung chuyển. Không quay đầu lại thì không sao, nhưng khi quay lại thì thấy bầy niệm thú đang đuổi theo từ xa. Vẻ mặt lập tức thay đổi, trong mê cung rừng đen này ngay cả thần thức cũng không sử dụng được. Sao chúng lại tìm thấy chúng ta nhanh như vậy? Có phải mê cung rừng đen này chỉ hạn chế giác quan và thần thức của chúng ta? Còn đối với niệm thú thì vô dụng, có khả năng, nhưng như vậy thì khó khăn rồi. Chúng ta lại không biết đường, nếu phía trước lại gặp niệm thú, bị kẹp giữa hai đầu. Sáu người bàn bạc đứt quãng, hoàn toàn không nhắc đến sự sống chết của Khương Trúc và Trương Đồng. Còn cần hỏi sao, chắc chắn là đã chết rồi. Phát hiện bảo vật không ở trên người hai người kia, nên mới quay lại bắt họ. Nhưng để bọn họ từ bỏ bảo vật đã có trong tay thì là chuyện không thể nào. Các ngươi chạy đi. Niệm lực của ta đã hết rồi, chỉ có thể tìm chỗ trốn. Mặt mày Huyền Tịch tái nhợt, tốc độ quả thật càng lúc càng chậm. Những người đi đầu như Sa Huyền không thèm quay đầu lại. Không còn niệm lực thì còn làm gì được? Chờ chết thôi. Dù sao họ cũng sẽ không mang theo gánh nặng mà chạy. Nhưng Thiền Tâm không chịu, lập tức quay lại kéo hắn ta chạy về phía trước. Nói một cách chính nghĩa, không được, muốn chết cùng chết, ta sẽ ở bên cạnh ngươi. Hai người giả vờ vừa cãi nhau vừa khóc lóc, thấy những người phía trước càng chạy càng xa, bèn quay đầu trốn đi, càng chạy người phía sau càng ít. Cuối cùng chỉ còn lại sáu người Sa Huyền, bầy niệm thú vẫn không buông tha, kiên quyết đuổi theo họ, đã chạy qua vài con đường. Gần như tìm ra lối ra, niệm lực cũng tiêu hao cực lớn, niệm thú rất quen thuộc với địa hình của mê cung rừng đen. Dần dần bao vây từ hai phía, nhìn thấy bầy niệm thú bao vây nhiều lớp, Sa Huyền giơ viên không gian thạch trong tay lên, lạnh lùng nói, đừng hoảng loạn, chúng ta có nhiều bảo vật, chỉ cần hợp lực, nhất định có thể ra một con đường sống. Sáu người lần lượt lấy không gian thạch ra, chuẩn bị ra tay, đúng vậy, lúc này các vị đừng giấu giếm nữa, có bảo vật thì mang ra sử dụng, trước tiên sống sót rồi hãy nói. Khi khí tức của niệm thú con xuất hiện, niệm thú xung quanh càng trở nên điên cuồng, đồng loạt gào thét, như thể phát ra một loại cộng hưởng nào đó, giết, xông lên, khi vô số niệm thú lao về phía họ. Sa Huyền đã đưa niệm lực và thần thức vào không gian thạch, muốn kích hoạt tất cả bảo vật cùng bùng nổ, nhưng ngay khi thần thức được đưa vào không gian thạch, động tác của Sa Huyền lập tức khựng lại. Trong không gian rộng lớn vô biên, vô số bảo vật đang lơ lửng bên trong, hai con hư linh đang bò trên những bảo vật đó, vừa gặm vừa cắn, chỉ vài miếng đã ăn xong một bảo vật, rồi quay đầu lao về một cái khác. Còn có hàng chục niệm thú con ôm lấy các loại linh quả mà hút nước. Sao lại có niệm thú con trong không gian của hắn ta? Ngay khi hắn ta đang ngẩn người, một cái móng vuốt của niệm thú đã đập vào ngực hắn ta. Móng vuốt sắc bén ngay lập tức xuyên qua cơ thể hắn ta, đè hắn ta xuống đất. Dù Sa Huyền phản ứng rất nhanh, nhưng một cánh tay của hắn ta vẫn bị niệm thú đè xuống đất, kéo theo cả người hắn ta bị đập xuống. Chết tiệt, bọn chuột nhắt đó đã gom cho ta một không gian toàn đất đá. Nhìn xem bọn vô dụng đó đã làm nên chuyện gì. Chúng ta nên bẻ gãy cổ bọn chúng từ sớm mới đúng. Nghe những lời mắng chửi của người khác, Sa Hụt nhanh chóng sắp xếp lại thông tin trong đầu. Trong không gian của những người khác chỉ có vài thứ phế phẩm. Chỉ có không gian của hắn ta có những con niệm thú con và đàn niệm thú này cũng vì thế mà đến. Ánh mắt hắn ta tối lại, đột ngột chặt đứt cánh tay kia của mình. Thời gian từ khi nghĩ thông đến khi quyết định chưa đầy một hơi thở. Ngay khi U phun ra, Sa Huyền bay lên khỏi mặt đất, tránh khỏi cái miệng rộng của niệm thú. Cổ viên ở không xa thấy cảnh Sa Huyền gặp khó khăn. Lại chợt nhớ đến hình ảnh nhóm người kia rời đi liên tục. Có vẻ như đã nhận ra điều gì đó, lặng lẽ lùi xa Sa Huyền một chút. Những niệm thú tấn công Sa Huyền rõ ràng nhiều hơn một chút. Nếu không gian của họ chỉ có cỏ và bọ hung thì không gian của hắn ta chắc chắn có những thứ khác. Quả nhiên, ngay giây tiếp theo, Sa Huyền đã lướt đến sau lưng một người thất giai đỉnh phong. Không biết đã dùng pháp bảo gì mà đã giam cầm hắn ta trong một giây. Chỉ trong một giây đó, hắn ta quyết đoán hoán đổi không gian thạch của mình với đối phương. Rồi nhanh chóng trốn thoát. Gào, thiên mệnh giả đó mở to mắt, trơ mắt nhìn vô số niệm thú lao về phía mình. Cổ viên không muốn nhìn thêm nữa. Sau khi thoát khỏi những niệm thú đuổi theo cũng chạy khỏi hiện trường. Chẳng bao lâu, một luồng niệm lực mang theo sức mạnh bí thuật bay lên bầu trời. Dưới đó, một đám niệm thú giẫm nát không gian thạch. Mọi thứ bên trong đều tràn ra ngoài. Hàng chục niệm thú con, một đống bảo vật bị gặm nát, cùng hai con hư linh. Khi hư linh vừa xuất hiện đã bị vô số niệm thú vây quanh. Nó quay đầu lập tức chui vào hố đen, biến mất không thấy. Phía bên kia, năm người chật vật chạy trốn khỏi đợt thú triều. Ôm N, G, Ư, C bước đi loạng choạng. Mùi M, Á. U tanh nồng nặc khiến không khí càng thêm nặng nề. Mọi người đều nhìn rõ hành động của Sa Huyền vừa rồi. Giờ đây họ đều bị thương nặng. Không ai có can đảm để tiếp tục đánh nhau. Nên cũng không còn lo lắng gì nữa. Rõ ràng là đồ vật trong không gian của ngươi có vấn đề. Ngươi giấu giếm không nói có phải muốn hại C, H, E, T tất cả chúng ta không? Bị đám niệm thú kia đuổi lâu như vậy, không biết đã lãng phí bao nhiêu thời gian, ngươi lấy cái gì không nên lấy, trong lòng ngươi biết rõ, họ không phải vì ngươi đã C, H, E, T mà lên án. Chỉ là không ai muốn vừa bị cướp bảo vật lại mất luôn mạng. Huống chi tu vi của Sa Huyền vốn đã cao hơn họ một tiểu cảnh giới. Đi đến đây cũng không xa mục tiêu nữa. Ta thấy chúng ta nên tách ra thì hơn, nếu không đi một lúc lại chết, ai mà cam lòng, ta không quan tâm các ngươi muốn làm gì thì làm, lão tử tự đi tìm Long Tâm, một tiểu đội giả dối nói tan rã là tan rã ngay lập tức. Thu Vũ Miên Miên bốn người hoàn toàn không cho Sa Huyền cơ hội nói thêm, tranh nhau đi về những hướng khác nhau, rất nhanh. Chỉ còn lại Sa Huyền với ánh mắt u ám ở lại. Là đám người khốn kiếp kia cố tình tính kế hắn ta. Sa Huyền muốn khởi động vòng tay, cúi đầu lại phát hiện vòng tay đã vỡ nát. Đám người đó C, H, E, T rồi. Ánh mắt Sa Huyền đột nhiên trở nên sắc bén. Tốt nhất là họ đã chết. Nếu không để hắn ta gặp lại nhất định sẽ khiến họ sống không bằng chết. Phía bên kia, Khương Trúc ném vòng tay bị cắn đứt trên tay Cung Tiêu Tiêu xuống đất. Giẫm lên vài cái, rồi lại V, TV, đầu tiểu hư linh. Khen ngợi, thật là một bảo bảo ngoan ăn giỏi. Nàng mỉm cười ngẩng đầu nhìn xung quanh. Những người bên cạnh cũng đều tỏ ra hưng phấn. Bây giờ cuối cùng cũng đến lượt chúng ta tìm bảo vật rồi. Cách chương.